Chương 422, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 1. Lâm Tịch nghe A Lê, có Chu Tờ một bức, trời sinh mục linh là có ý gì? A Lê nói ra, ngươi còn nhớ hay không đến ta để ngươi tìm kia mấy thứ đồ, có thể đem ngươi hắc thủ chỉ cứu sống. Lâm Tịch gật đầu. A Lê nhỏ giọng nói ra, nàng so kia mấy thứ đồ lợi hại hơn nhiều, nếu là đem nàng ném vào, ngươi cũng không cần tìm vạn năm ảnh một tùy. A Lâm Tịch dọa đến tay run một cái, nàng là hiểu lầm cái gì đi. A Lê nhìn nàng kinh dị dáng vẻ liền biết nàng sẽ sai ý, ta là cái loại người này kia là thế giới hình thành bắt đầu một cỗ tiên thiên linh khí tẩm bổ nàng, chẳng hạn như Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không, các ngươi thế giới kia người liền là ưa thích lung tung ước đoán. Hòn đá kia vốn là bị một cỗ tiên thiên chi khí rót vào tự hành có linh trí, đến nhật nguyện tinh hoa, lâu ngày thâm niên ngưng mà thành hình, cùng tiểu nha đầu này là giống nhau. Ngoa tào thật là cao đại thượng mà nói, thế mà cùng đại thánh là đồng loại a, thất kính thất kính. Thi Khanh rất mau ăn xong những cái kia linh thực, thỏa mãn vô bụng nhỏ bắt đầu khắp nơi đi loạn, nhìn thấy trước cửa những cái kia nhiều thịt thích cực kỳ, ngồi xổm ở nơi đó cùng thịt thịt nhóm nói nhỏ nửa ngày sau đó. Mới lại lần nữa đi tới. Lê đạo sư, nơi này so chỗ ta ở lớn hơn, rất xinh đẹp, chính là bên ngoài những trúc kia đều là chết, ngược lại là trước cửa trên đất trống đám tiểu gia hỏa kia đều là sống, nói với ta theo tốt địa phương xa đến. Lâm Tịch miệng nha tử kém chút liệt đến chân, biết mình là người chấp hành, nhưng là cái này cũng quá huyền ảo đi. Thi Khanh thật không hổ là trời sinh mục linh. Một chút liền có thể nhìn ra kia bụi phỉ thúy tư thái tạ cao lịch sự trúc là huyền hóa ra đến, mà chính mình những cái kia nhiều thịt thì là hàng thật giá thật. Thi Khanh nhảy cà tưng đi hướng A Lê, đột nhiên dừng bước, hai cái tay nhỏ che lại miệng mũi. Lê đạo sư, ngươi làm sao thối như vậy? A Lê biểu tình có chút giận nước, đây là sư tỷ của ngươi cái nhà này thối, đem ta cho hôn xấu. Sau đó A Lê dắt lấy Thi Khanh hốt hoảng chạy trốn. Chuyển tới từ xa xa thanh âm của nàng, chờ có cơ hội ta lại giới thiệu Chu Hiểu Lan cho ngươi biết. Chu Hiểu Lan tốt tên quen thuộc A, sẽ không là nàng cho rằng cái kia Chu Hiểu Lan đi. Lâm Tịch nằm tiến dưỡng hồn ao trong, nhắm mắt lại chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Nhiệm vụ lần này nàng cơ hồ vẫn luôn không có ngủ, mặc dù luyện tập 20 đoạn cẩm hoàn toàn có thể không ngủ, nhưng là đi ngủ dù sao cũng là tất cả nhân loại một cái điểm giống nhau. Mà rất nhiều chuyện cũng đều là người trong giấc ngủ bất chi bất giác hoàn thành, có đôi khi giấc ngủ giống mẹ ôm ấp tờ, chìm vào giấc ngủ sau rất có thế trấn an phun nóng tâm tình. Cho nên khi ngươi cảm thấy rất phiền não, rất tức giận, không ngại trước hết nghe nửa giờ âm nhạc êm dịu sau đó bình yên như mộng, khả năng tỉnh lại sau giấc ngủ rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ thông suốt rồi, nghĩ thoáng. Giấc ngủ có thể để cho Lâm Tịch khôi phục lại bình tĩnh lạnh nhạt, tỉnh lại sau giấc ngủ. Cư nhiên đã là giữa trưa. Cộng đồng xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mặc dù bị tiểu mục linh Thi Khanh một chút nhìn ra là giả, nhưng là không thể không nói, cộng đồng thật là dụng tâm. Nơi này có một ngày tam quang nhật nguyệt tinh, bô nở mu a thay đổi, phong lôi mưa tuyết, cực kỳ giống nàng tại bản đến địa cầu thượng thế giới. Lâm Tịch rất thích cảm giác như vậy, để nàng cảm giác đến mình còn sống, có thể trông thấy mặt trời lên mặt trời lặn, mây cuốn mây bay, nghe nước chảy cuốn ngoan thạch. Dừng chúc la hào hào, Lâm Tịch cảm thấy dạng này chỗ ở, để nàng thanh tỉnh hơn cũng biết có thể còn sống sót không dễ, QNZ rất tốt. Có thế ngủ một giấc đến giữa trưa, khả năng rất lớn nguyên nhân là bởi vì hôm nay mưa rơi lác đác, đánh vào lá trúc trên, tí tách, mảnh lá như nhiễm, xanh tươi ướt át, Lâm Tịch đột nhiên chạy ra phòng đi, chạm trong màn mưa, để kêu mang theo không khí mát mẻ tỉ mỉ hạt mưa từng giọt rơi ở trên mặt, quản hắn là thật là giả. Tối thiểu giờ khắc này, Lâm Tịch là vô cùng hài lòng, như vậy đủ rồi. Túi đầu nhìn những cái kia nàng cùng mẹ cộng đồng dưỡng dục nhiều năm thịt thịt, Lâm Tịch kinh ngạc phát hiện, những này thịt thịt nhan sắc càng thêm diễm lệ thanh thoát, hai buồn băng đăng ngọc lộ càng là giống như thủy tinh, Lâm Tịch luôn cảm thấy thịt nhóm biến hóa hẳn là cùng Thi Khanh có quan hệ. Toàn thân ướt sũng trở về phòng, Lâm Tịch đổi một bộ thuần bạch sắc cùng mắt cá chân vung lỏng cây đay váy dài đi vào phòng làm việc trong. Lựa chọn tiếp đãi người ủy thác nút bấm, Lâm Tịch nhìn xem người tiến vào, cái cằm kém chút rớt xuống đất. Không phải người tới quá xấu, cũng không phải người tới quá tuấn tú. Cùng tướng mạo không quan hệ, con hàng này là cái gia môn A Huy đã sớm biết cộng đồng nước tiểu tính, tuyệt không trả hàng, cho nên Lâm Tịch chỉ là biểu hiện ra một chút kinh ngạc lập tức trở nên bình tĩnh không lay động. Nam nhân có chừng 1m80 tả hữu thân cao, hẳn là thuộc về loại kia mặc quần áo hiện gầy, hởi quần áo có thịt loại hình. Màu lúa mì làn ra một đôi nguyệt nha mắt để hắn có chút bình thường ngũ quan nhìn rất cảm thấy thân thiết, nhưng là cái này mọc ra một đôi mắt cười nam nhân trong hai tròng mắt lại ngưng đờ ơ ý hối hận cùng yêu thương. Không đợi Lâm Tịch nói chuyện, hắn trực tiếp ngồi tại trên ghế đối diện, khép lại hai chân cho thấy hắn có chút khẩn trương. Ngài tốt, ta là Minh Trung Nguyên, ta hy vọng ngài đem mẹ của ta lưu lại vòng ngọc giao cho ta muội muội Minh Tử, đồng thời bảo hộ muội muội ta, để nàng trôi qua bình an vui sướng. Về phần kinh nghiệm của ta, ta thực sự không nghĩ lại nhớ lại một lần lại thống khổ một lần, vẫn là xin ngài đi thế giới của ta chính mình hiểu rõ đi, vất vả, xin nhờ. Minh Trung Nguyên đối Lâm Tịch túi người chào thật sâu, sau đó biến mất. Ngược lại là rất dứt khoát, Lâm Tịch còn là lần đầu tiên cùng nam tính người ủy thác liên hệ, người này thứ nhất giác quan liền không kém, đã có nam tính sáng sủa thẳng thắn, lại không hiện thô lỗ, nhìn ra được là cái rất có tố người nuôi. Nên nói đã nói đến rất rõ ràng sáng tỏ, Lâm Tịch kiểm lại một chút nhiệm vụ lần trước đoạt được, đem điếm thuộc tính tiếp tục toàn điểm tại vũ lực trên, nhìn xem võ lực của mình giá trị theo ban sơ đáng thương 15 điểm cho tới bây giờ 59 điểm. Lâm Tịch nắm chặt lại nắm đấm, vô luận lu cờ na ho vũ lực đều tuyệt đối không thể vứt xuống, bởi vì mặc kệ làm nhiệm vụ gì, đều phải bảo trụ tính mạng của mình mới có thể lại cẩn thận kiểm lại một chút. Lâm Tịch phát hiện kỳ thật nhiệm vụ lần này cũng không tệ lắm, mặc dù không có cờ ơ mở tới người ủy thác cho cực hạn hoàn mỹ, thế nhưng là cho tăng lên trọn vẹn 10 điểm may mắn, tinh thần lực QNZ tăng thêm 5 điểm. Sáng mất, dạng này QNZ rất tốt. Người không có việc gì, tự nhiên tỉnh, đây chính là hạnh phúc thua thiệt ai cũng không thích ăn, nhưng là có một số việc đã thành kết cục đã định, người lại đi bởi vậy tích tụ tại tâm ngoại trừ cho mình ngột ngạt bên ngoài không có chứng dụng. Trước mặt của nàng là biển sao trời mênh mông, để những cái kia trước mắt cẩu thả đều cút đi đi. Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm, bên ngoài ánh sao đầy trời. Nhưng là cũng không có hơn 5 vạn mét vuông giường cùng hơn 200 tên xinh đẹp hầu gái, tất nhiên càng không có những cái kia đáng chết tiền. Lâm Tịch tiếp thu kịch bản, mới hiểu được vì cái gì Minh Trung Nguyên yêu cầu đơn giản như vậy, Minh Trung Nguyên lại vì cái gì không nguyện ý đi hồi ức. Minh Trung Nguyên cái tên này là lão cha hắn cho lên. Thế nhưng là sinh ra tới không mấy năm, lão cha liền bởi vì ốm chết đi, mẹ một cái người ngậm đắng nuốt cay nuôi sống hắn cùng vừa 3 tuổi muội muội Minh Tử. Hai bên thân thích đều nói hắn không có lớn như vậy phúc phận, tên lên được quá lớn ép không được, gọi mẹ cho hắn đổi tên.